Chỉ thấy trong không gian giới chỉ này, lít nha lít nhít không ít linh dược, trong đó linh dược cửu giai thì có không dưới gần 10 loại, linh dược bát giai càng hơn 100 loại. Xích Diễm yêu đế này sẽ không phải là cướp sạch Xích Phong Sơn mạch chứ? Diệp Huyền trố mắt ngoác mồm. Tuy linh dược ở trong lãnh địa yêu tộc khá nhiều, nhưng Xích Phong Sơn mạch không giống Vô Tận Sơn mạch, đối với một yêu đế mà nói, lập tức lấy ra nhiều linh dược như vậy, đây tuyệt đối là cần tiêu hao không ít tinh lực. Lúc này coi như là Diệp Huyền cũng không khỏi không cảm khái Xích Diễm yêu đế này đạt đến một trình độ nào đó, mình chỉ là truyền lời, đối phương lại đưa đến nhiều bảo vật như vậy. Mà khi ánh mắt của Diệp Huyền rơi vào một viên trái cây toàn thân vàng óng, mang theo vô số hoa văn giống như nòng nọc, ánh mắt hắn kinh ngạc đến ngây người. Kim Ly đạo nguyên quả, hắn kinh ngạc thốt ra tiếng, cách chương.